Vũ Thần Chúa Tể, chương 3947, Hỗn Độn Đạo Thổ. Khóc Chuyện audio.com. Này, ta không nhìn lầm chứ, kia chân long tộc gia hỏa thật đi vào bên trong đi. Một người trung niên tôn giả đầy đầy bên cạnh bằng hữu, ánh mắt có chút dại ra cùng khó có thể tin. Người thật giống như không nhìn lầm, ta cũng chứng kiến. Cái kia bằng hữu xoa xoa con mắt, biểu tình cũng có chút ngây người. Hắn làm sao có thể ở hồng sắc cùng hắc sắc hỏa diễm trên bình yên vô sự? Chẳng lẽ nói chỗ sâu hồng sắc cùng hắc sắc hỏa diễm căn bản sẽ không thương tổn người? Thật khó có thể tin là Hỏa Loan Thế Tử đám người, bọn họ so Tần Trần sớm hơn nửa tháng trước đi tới nơi này, cũng kết quả thế nào? Vừa tới không bao lâu, Tần Trần cư nhiên ở trước mặt bọn họ tiến vào hỏa hải chỗ sâu, trong nháy mắt để cho bọn họ khí sắc nóng bỏng, không lời chống đỡ. Bất quá Tần Trần thành công, cũng để cho bọn họ trong nháy mắt đánh máu gà. Mộc Loan trưởng lão, Hỏa Loan Thế Tử trong nháy mắt nhìn về phía hắn Hỏa Loan tộc một tên địa tôn, này địa tôn, là trong tộc phái tới bảo hộ hắn, tu vi rất mạnh, cũng là hiện nay hướng về phía kim sắc cùng bạch sắc hỏa diễm hải dương cảm ngộ nhiều nhất. Mộc Loan trưởng lão gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, dựa theo Tần Trần phương pháp, dọc theo ranh giới, dần dần hướng hỏa hải chỗ sâu đi tới. Bất quá này Mộc Loan trưởng lão so với Tần Trần tốc độ cũng là muốn chậm rất nhiều, ước chừng sau một canh giờ, mới đi tới biển lửa này chỗ sâu, sau đó, ánh mắt của hắn cũng rơi vào chút huyền phù hỏa diễm trên. Kim, hồng, bạch, hắc, Mộc Loan trưởng lão lẩm bẩm, hắn hạng nhân vật này, quan sát tự nhiên cực kỳ cẩn thận, nhìn ra Tần Trần trước nhảy lên hỏa diễm màu sắc thật sâu ghi ở trong lòng. Tuy là hắn không biết Tần Trần tại sao sẽ lấy thứ tự này ở bốn loại trên hỏa diễm nhảy lên, nhưng ít ra này bốn cái trình tự là có thể được là thành công. Hắn ngưng mắt nhìn phía trước hỏa diễm, chứng kiến một đóa kim sắc hỏa diễm chậm rãi bay tới. Siêu, ánh mắt của hắn hiện lên một chút lãnh mang, thân hình thoát một cái, liền hướng kia kim sắc hỏa diễm nhảy tới. Nơi xa tất cả mọi người hô hấp đều ngừng trệ, từng cái mở to hai mắt liền không dám thở mạnh một tí. Mộc Loan trưởng lão nhảy lên kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đứng lại. Thành công, tất cả mọi người mừng như điên, này kim sắc hỏa diễm cư nhiên thật có thể đứng người, chẳng những trước chân long tộc người có thể đứng đi tới, bọn họ cũng có thể giống vậy đứng trên không được. Đúng lúc này, Mộc Loan trưởng lão lại chứng kiến một đóa huyết sắc hỏa diễm bay tới, cũng chợt nhảy tới, một lần nữa đứng ở phía trên, với lại, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia cư nhiên không có đem hắn đốt cháy. Điều này làm cho mọi người lần thứ hai kinh hỉ. Nhưng mà không đợi mọi người kinh hỉ rơi xuống, Mộc Loan trưởng lão thần sắc nhưng có chút hoảng sợ, bởi vì, hắn cảm giác ngọn lửa màu đỏ ngòm này trong truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ, đồng thời, trước mắt hắn, trong lúc nhất thời không có thể tìm được bạch sắc hỏa diễm chỗ. Không được, hắn kinh hô một tiếng, khí sắc đột nhiên biến đổi, sau đó theo ngọn lửa màu đỏ ngòm kia trên chợt nhảy dựng lên. Tại hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt, hắn chân phải chợt bốc cháy lên, bị huyết sắc hỏa diễm chợt thôn phệ. Cóc Chuyện audio.com. Mộc Loan trưởng lão một tiếng hét thảm, ánh mắt hiện lên một chút ngoan lệ, tay phải chợt một chạm, xì xì một tiếng liền đem bản thân đùi phải cho chặt đứt xuống tới, cả người phát ra thảm thiết thống khổ kêu thảm, hắn đùi phải trực tiếp thiêu đốt thành tro, mà cả người hắn lại lui về phía sau lùi lại, rơi vào kim sắc hỏa diễm trên, lại rơi xuống bên dưới hỏa hải ranh giới ở trên, cả người lạnh cả người đổ mồ hôi, thống khổ bất kham. Bất quá, hoàn hảo hắn làm việc quyết đoán, cảm giác được không hay, trong nháy mắt trực tiếp nhảy ra huyết sắc hỏa diễm, đồng thời trước tiên chặt đứt bản thân đùi phải, bằng không cả người hắn đều phải bị thiêu thành hư vô. Mộc Loan trưởng lão, Hỏa Loan Thế Tử kinh hô thành tiếng, Mộc Loan trưởng lão nhưng là bọn họ tộc ở đây mạnh nhất địa tôn, dĩ nhiên không có thể thành công. Ta hiểu, lúc này Kim Ô Thái Tử mắt sáng lên, hấp dẫn mọi người chú ý, hỏa diễm này xác định có thể chịu tải người vượt qua, bất quá, ở hỏa diễm khác nhau phía trên thời gian bất đồng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được xuống một đám hỏa diễm, nếu như không kịp tìm được liền sẽ tại chỗ bị đốt cháy thành hư vô. Kim Ô Thái Tử ánh mắt lóe lên nói, mà hắn nói cũng để cho tất cả mọi người ào ào trầm tư, sau một lát từng cái bừng tỉnh, thật đúng là như vậy, nói như vậy, nhìn như đơn giản, thực ra độ khó cực cao, nhất định phải đối những hỏa diễm này quan sát có lạ thường độ nhạy cảm. Mộc Loan trưởng lão còn là vận khí tốt, ở ngoại vi, nếu như đã tiến vào chỗ sâu, sợ là sơ ý một chút, căn bản lui không trở lại, chỉ có một con đường chết. Điều này làm cho trong lòng mọi người trầm xuống, nhưng cũng có một chút quyết định, không ít người ào ào hướng về phía Kim Ô Thái Tử chắp tay, cảm tạ Kim Ô Thái Tử nói thẳng, nếu không phải Kim Ô Thái Tử nói thẳng ra, người khác muốn tìm được cái quy luật này nhất định cần tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực. Một bên Hỏa Loan Thế Tử không khỏi hận đến hàm răng rất ngứa, rõ ràng là hắn Hỏa Loan tộc trưởng lão mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thử nghiệm đi ra kết quả, dĩ nhiên để cho Kim Ô Thái Tử làm người tốt đáng hận. Trải qua này sự kiện, mọi người cũng không dám tùy tiện đi sâu, từng cái ào ào cảm nhận hỏa hài lực, đồng thời bắt đầu quan sát hỏa diễm này quy luật. Mà ở những thứ này các tôn giả ào ào tìm kiếm tiến vào hỏa hài chỗ sâu phương pháp thời điểm, tần trần thì tại nhiều đóa trên hỏa diễm liên tục nhảy lên. Mỗi một đám hỏa diễm, tần trần đều có thể hấp thu đến một số khác biệt hỏa liên lực, dần dần tần trần cảm giác mình hư vô nghiệp hỏa biến phải không bình thường lên, một loại hỗn độn khí thức theo hư vô nghiệp hỏa trong chậm rãi tràn ngập ra. Loại biến hóa này, thật ra khiến tần trần hơi có chút ngoài ý muốn. Biển lửa này vô cùng dài, ước chừng nửa ngày trời sau, tần trần rốt cục chứng kiến hỏa hải phần cuối. Hỏa hải phần cuối, dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn thiên địa, đồng thời trên mặt đất không có một chút hỏa diễm, mà là một mảnh hỗn độn tạo thành đại địa. Tần trần đạp sau cùng một đóa hắc sắc hỏa diễm đi tới bên bờ, hỏa diễm kia tới gần nơi này sau, phốc một tiếng trực tiếp tuyệt diệt, mà tần trần cũng trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên vù vù một tiếng vang lên, từng đạo hoành âm vang vọng, tần trần bước lên này hỗn độn mặt đất, trên mặt đất từng đạo đáng sợ hỗn độn khí tức dũng động, diễn hóa ra kinh thế đại đạo, đồng thời hiện ra từng cái hỏa diễm phép tắc. Tần trần dưới chân, nhất đạo phép tắc con đường hiện lên, bao phủ hướng này hỗn độn chỗ sâu. Ở đây là địa phương nào? Tần trần chấn động, cả người hắn như là dung nhập vào đại đạo trong một dạng, hỗn độn cùng hắn khí thức kết hợp với nhau, tần trần mỗi lộ ra một bước, dưới chân đều là sáng lên đáng sợ hỗn độn đại đạo khí thức như thần trung tiếng trống hoàng hôn, cuồn cuộn bay lên. Này hỗn độn khí thức trong, có chứa lạ thường các loại pháp tắc chi lực giống như thiên địa bản nguyên một dạng, để cho tần trần chấn động. Đây là hỗn độn chi địa, cũng là một mảnh đại đạo tầm bổ chi địa, ẩn chứa vũ trụ vận chuyển các loại phép tắc, khi ngươi đạp lên thời điểm, bên trong cơ thể ngươi đại đạo sẽ cùng ở đây hỗn độn đại đạo xuất hiện cộng hưởng, diễn hóa ra. Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên mở miệng nói, bên cạnh ngươi mỗi nhất đạo đại đạo cũng không phải là vô căn cứ sinh ra, mà là căn cứ thân thể ngươi trong nắm giữ phép tắc cùng đại đạo mà diễn hóa. Khách chương.